anh nhìn thấy chữ trên thiệp Doãn Tu chúc chúc cậu Noel vui vẻ, hy vọng chúng ta cả một đời đều là bạn tốt. Ký tên là Tề Mộ, từ lúc ban đầu tấm thiệp này chính là cho Doãn. Góc chuyện audio.com, Tu chúc là Tề Mộ viết cho anh. Nội dung thiệp đơn giản, rộng rãi, dường như còn có chút khách sáo và ngốc nghếch nhưng một hàng chữ này lại mạnh mẽ đâm vào trái tim Doãn Tu chúc. Năm 10 tuổi ấy, Tề Mộ tổ chức cho Doãn Tu chúc sinh nhật đầu tiên của anh từ lúc chào đời tới nay. Hai người bọn họ ở trong phòng học chia sẻ một cái bánh ngọt nho nhỏ. Lúc ấy Tề Mộ cho anh một tấm thiệp màu hồng, bên trên cũng là một câu như vậy, chỉ bất quá đổi sinh nhật thành Noel. Anh nhớ, Tề Mộ vẫn nhớ, tấm thiệp kia bị anh làm mất là tiếc nuối mà Doãn Tu chúc thủy chung không cách nào quên được, mà bây giờ Tề Mộ lại cho anh một tấm. Bạn tốt cả một đời. Doãn Tu chúc nhìn chằm chằm ba chữ cả một đời, chậm chạp không cách nào dịch chuyển tầm mắt. Như vậy cũng tốt, có thể ở bên cậu cả đời, đã là tâm nguyện lớn nhất của anh. Tề Mộ rốt cục thấy được nụ cười lâu không gặp của Doãn Tu chúc, cậu rốt cục dỗ được người. Giờ khắc này, chóp mũi Tề bá chủ cũng xót, giận dỗi quá khó chịu, cậu sau này không bao giờ chọc cậu ấy giận nữa. Đêm Giáng sinh đó vừa lúc là chủ nhật, Đồng Quý Sinh từ nước ngoài chạy về. Hứa Tiểu Minh hận ý tới ngứa răng, một cú điện thoại triệu tập tất cả hòa tới đúng chỗ. Bạn học Tiểu Đồng thấy đủ người như vậy còn rất kích động. Mọi người đều rất nhớ tớ ha. Hứa Tiểu Minh, nhớ lắm luôn, muốn quất chết cậu. Vừa nói hắn liền vung quyền đánh y, Đồng Quý Sinh ăn hot dog hamburger khoai tây chiên 2 năm, vạm vỡ y ha ha cười nói. Làm gì thế Minh Tử, anh đối với chú đủ tốt rồi đi. Hứa Tiểu Minh ha ha đầy mặt y, cậu coi tớ là cái gì? Không tốt, Đồng Quý Sinh vô tội nói, đều là phim mới nhất mà tớ từng xem, rất thích thú mới cho cậu. Hứa Tiểu Minh vẻ mặt táo bón. Thích thú, thật mẹ nó thích thú, cậu tạc cậu có phải có ý nghĩ với mông tớ? Tề Mộ và Phương Tuấn Kỳ và Doãn Tu chúc, không phục không được, đồng chí Tiểu Minh không lên tiếng thì thôi, vừa gáy là kinh người. Đồng Quý Sinh mông lung nói, cái gì với cái gì? Hứa Tiểu Minh ngoài miệng không lông, nói chuyện không kinh sợ, dăm ba câu đã nói chuyện phim gờ ra. Đồng Quý Sinh, Hứa Tiểu Minh chất vấn y, nói đi cậu có phải có ý nghĩ với tớ, có ý nghĩ em gái cậu? Đồng Quý Sinh giờ khóc giờ cười, lại hỏi cậu nói bìa là cái gì? Hứa Tiểu Minh tỉ mỉ mà miêu tả một phen, Đồng Quý Sinh trầm mặc một hồi, nói. Tớ biết rồi, Hứa Tiểu Minh phải hỏi rõ ràng. Biết cái gì? Đồng Quý Sinh bất đắc dĩ nói. Yên tâm, bờ mông rất an toàn, là tớ phải cẩn thận. Hóa ra CD kia là một học trưởng của y cho y, Đồng Quý Sinh từng xem phim đó, nhưng không phải xem của học trưởng cho y lại nhìn thấy, liền trực tiếp sang tay đưa cho Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh nghe hiểu, học trưởng này đối với cậu, Đồng Quý Sinh cũng không cố kỵ gì, anh ấy là song tính luyến, xem ra như vậy, đại khái đối với tớ có chút ý gì. Song tính luyến, Hứa Tiểu Minh lần đầu nghe thấy từ như vậy, hết sức tò mò, hai cách thế nào? Đồng Quý Sinh cười khà khà, phổ cập cho anh bạn nhỏ quê mùa của y. Đừng hạn hẹp vậy mà chuyện yêu đương, cũng không cứ phải là nam với nữ. Cách chương.